trong ngỡ ngàng bàng hoàng, tình xa cách trong nước mắt dở dang, người sao nỡ quên đi giọt đắng trong lòng em. Ngày nào ta luôn có nhau đã cho tình yêu đắm say, vòng tay yêu thương ngát ngây, anh hỡi nào có tiếc chi cánh bướm đã trao nụ hoa vườn hồng ngát hương, tình nồng trong đắm đuối mềm nồng trong hơi ấm. Ngày nào ta luôn có nhau đã cho tình yêu đắm say, vòng tay yêu thương ngát ngây, anh hỡi nào có tiếc chi cánh bướm đã trao nụ hoa vườn hồng ngát hương, ngây ngất say trong tiếng lòng. Trong tiếng lòng